Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, băng hủy. Phóng lên tận trời cột nước, vẩy ra rơi tới trong sơn giã đi, muốn đại lượng hoa cỏ thảm thực vật, trong nháy mắt đóng băng thành màu đen nhánh tượng băng thủy tinh. Mà các loại cái kia cột nước rơi xuống, một đầu mang theo ngập trời sát khí, khủng bố diện mạo quái vật khổng lồ, cũng là chiếm cứ tại cái này đen nhánh trên hàn đàm. Đây là một đầu toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy vảy màu đen. Cái trán nơi nào còn có một cái sừng, dưới phần bụng còn có hai cái dữ tợn móng vuốt băng hủy nha. Phun lộ ra u hàn khí tức, bao phủ phiến thiên địa này đều là biến thành băng tuyết ngập trời một dạng thấu xương biêm cơ. Nó cái kia vạc nước to thân thể, có một nửa hiển lộ tại mặt nước bên ngoài, còn có một nửa chiếm cứ tại dưới mặt nước. Nhưng chính là như vậy, cũng muốn tất cả mọi người ở đây hít vào khí lạnh. Rất cảm thấy áp lực, giống như là muốn một đầu tiền sử hung thú để mắt tới một dạng. Ngoặc kép, tê, khó có thể tin, tiểu tử kia, còn thật đem cái này băng hủy dẫn đi ra. Hắn là như thế nào làm được? Cái này độc hủy tốc độ xuống, tiểu tử kia tới kịp toàn thân trở ra sao? Vận khí tốt đi, cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Ngắn ngủi xì xào bàn tán, chỉ trích ồn ào về sau, cái kia kim đan cảnh 6 tầng, có tại chỗ tu vi cao nhất lãnh khốc bạch y thiếu niên. Bên ngoài cơ thể quang hoa đại thịnh, trường kiếm trong tay thớt luyện quát nói, cùng một chỗ công sát đầu này nghiệt xúc. Thẳng tắp thanh niên không có có dị nghị phóng xuất ra. Mênh mông phi phàm lực lượng thanh thế, vẫn không quên nhìn một chút Tiêu Trần cùng Nam Cung Hạo các loại phong lôi các đệ tử. Hung tợn cảnh cáo nói, các người cũng muốn ra một phần lực mới được a. Cái này độc hủy toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Lân phiến có thể chế thành chiến giáp, huyết nhục có thể bổ sung khí huyết, cốt cách có thể đoán tạo thể phách, muốn là xuất lực đủ nhiều, cũng không thiếu được các ngươi một phần. Nhưng muốn là khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, cái kia đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đuổi tận giết tuyệt. Một buổi ở giữa, phong lôi các chúng người đưa mắt nhìn nhau, giận không nhịn nổi. Cái này thẳng tắp thanh niên từ vừa mới bắt đầu thì hùng hổ dọa người, không ai bì nổi, đến giờ này khắc này còn ở nơi này líu lo không ngừng. Nhưng nói về, cái này một đầu đứng hàng kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong băng hủy, đích thật là một thân là bảo bối. Nam Cung sư huynh, cái kia động thiên phúc địa 89/10 ngay tại cái này đầm băng chỗ sâu. Chúng ta không bằng trước hết cùng bọn hắn cùng một chỗ trấn sát cái này một đầu băng hủy. Lúc đó nói không chừng bọn họ liền rời đi. Đến lúc đó chúng ta đang len lén chui vào cái này đầm băng bên trong, thăm dò cái kia động thiên phúc địa. Cái kia chân truyền đệ tử Triệu Mãng thấp giọng nói, Nam Cung Hạo trần chờ, hỏi, Tiêu Trần sư đệ, người lúc trước chui vào cái này hàn đàm bên trong, có thể từng phát hiện cái kia động thiên phúc địa tồn tại? Không có, Tiêu Trần lắc đầu, có thể một phương này khu vực được xưng tụng bí hiểm đặc biệt, cũng liền cái này một tòa đen nhánh hàn đàm. Nếu như vùng này thật có động thiên phúc địa, vậy cũng nhất định kéo dài tại cái này đen nhánh dưới hàn đàm. Nam Cung sư huynh, ý kiến của ta là không cần để ý tới tên ngu xuẩn kia kêu gào chó sủa. Hắn muốn săn giết đầu kia băng hủy, liền muốn hắn đi tốt. Chúng ta chỉ cần thăm dò cái kia động thiên phúc địa là đủ. Nam Cung Hạo cười khổ, kim đan cảnh ngũ trọng thẳng tắp thanh niên, như vậy hung hăng càn quấy, khí thế khinh người, đến Tiêu Trần cái này thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ trong miệng, trực tiếp thì biến thành ngu xuẩn, còn nói như vậy chuyện đương nhiên. Hời hợt. Đầu này băng hủy thực lực đẳng cấp tại kim đan cảnh 10 tầng. Thêm nữa người mang băng hàn kịch độc là đại tu sĩ cũng muốn kiêng kỵ một hai. Không phải vạn bất đắc dĩ, không đếm xỉa đến, vậy dĩ nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Có thể nếu là không xuất thủ, chờ bọn hắn giết cái này một đầu băng hủy về sau, đầu mâu cũng liền muốn đối hướng chúng ta. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười. Chính là bởi vì dạng này mới càng không thể pha trộn đi vào. Nam Cung Hạo cổ họng nhúc nhích còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy Tiêu Trần cái kia khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm, hết thảy đều nắm trong tay bên trong tư thái, trong lòng xoay quanh những cái kia gút mắc sầu lo, cũng liền trong nháy mắt quét sạch sành xanh, không còn sót lại chút gì. Lúc này, đen nhánh trên hàn đàm là vân khởi phong dũng, sóng biển lật trời, lấy cái kia kim đan cảnh ngũ trọng thẳng tắp thanh niên, kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên cầm đầu, dốc hết toàn lực, thần thông chói mắt công sát lấy cái kia một đầu có thể sợ cao chót vót băng hủy cự mãng. Trợ trận còn có 17 tên kim đan cảnh trình độ siêu cấp thiên tài, hơn 70 cái thiên nhân cảnh cấp bậc tuổi trẻ thiên tài. Phô thiên cái địa thế công, tại xẹt qua hư không trên đường hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành cái kia chói lọi dòng nước lũ phong bào, đùng đùng, sao không rớt, trùng kích tại băng hủy đại mãng cái kia bao trùm lấy vảy màu đen trắng kiện thân thể bên ngoài, tạo thành lực phá hoại, có thể không cần tốn nhiều sức đem một cái ngọn núi nhổ tận gốc, san thành bình địa, nhưng lại chỉ là muốn băng hủy cự mãng lảo đảo lui về sau một khoảng cách. Đáng chết, cái này nghiệt xúc phòng ngự lực đã đến đồng cân thiết cốt cấp độ. Ngoài thân bao trùm những cái kia lân phiến, cũng đều có sánh ngang huyền giai pháp khí một dạng độ cứng. Muốn cho xúc sinh này lưu lại chí mạng thương tổn, nhất định phải đi đầu xé mở cái này nghiệt xúc phòng ngự mới được. Trên trán gắn đầy hắc tuyến, thẳng tắp thanh niên, gào thét hô, cũng là như vậy nghĩ bạch y lãnh khốc thiếu niên, đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng, cùng nhau khôi phục vận chuyển, mênh mông tinh thuần thiên địa năng lượng, liên tục không ngừng rót vào trong tay hắn cái kia một thanh cổ sơ trường kiếm phía trên. Hấp thu bạch y lãnh khốc thiếu niên tất cả tu vi, còn có cái này một cỗ thiên địa năng lượng thớt luyện trường kiếm, ngủ say tại cái kia kiếm thể chỗ sâu tiên thiên đạo văn, từng cái nở rộ thức tỉnh, chuẩn địa giai thần binh. Thẳng tắp thanh niên híp mắt lại, nhìn lầm a, ta còn tưởng rằng ngươi đó là một kiện huyền giai pháp khí đâu, không nghĩ là chuẩn địa giai thần binh. Đông hoang phía trên, pháp khí thần binh hết thảy coi là phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, huyền giai pháp khí, vậy thì có lấy tương đương giá trị. Địa giai pháp khí càng là đan sen tiên thiên đạo văn, chỉ có đại tu sĩ mới có thể bay hơi ra toàn bộ lực lượng đến. Bạch y lãnh khốc thiếu niên cái này một miệng chính xác giai bảo kiếm, cùng hoàn chỉnh không thiếu sót địa giai pháp khí so ra, đó là khác nhau một trời một vực, nhưng cũng so đỉnh phong huyền giai pháp khí phải có uy lực hơn nhiều. Chém, thét dài điếc tai, thần quang chiếu thể, vì tỉnh lại trường kiếm trong tay tiên thiên đạo văn, bạch y lãnh khốc thiếu niên là dành thời gian một thân đạo hạnh, đổi lấy cái kia kinh thiên nhất kiếm, trăm thước bao dài, sáng như tinh thần, đem cái này thiên hư không đều cho cắt một đầu nhàn nhạt lõm dấu vết. Nhắm đánh tại băng hủy đại mãng hắc lân trên người, có thể nghe được cái kia lân phiến cách cách cách cách phá nát thanh âm, giống kiệt khi tán loạn về sau, băng hủy đại mãng ngoài thân hiển lộ ra một đầu nhìn thấy mà giật mình, dài 7-8 mét vết thương, cái này kích thích băng hủy đại mãng triệt để nổi cơn điên, mở ra cái kia phun ra nuốt vào lấy gió tanh mưa máu chi khí huyết bồn đại khẩu, phát ra cái kia một mảnh băng xương độc vụ. Không có gì không thay đổi. Mấy cái thân thủ chậm một chút thiên nhân cảnh thiên tài. Muốn cái kia màu đen nhánh băng xương độc vụ nhiễm đến khoảng tấc cơ thể. Cái kia chính là trong nháy mắt từ đầu đến chân biến thành hình người tượng băng. Huyết dịch đến cốt cách, tạng phủ đến linh hồn, đều là bị đông cứng ăn mòn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.